Xin được kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện trong khung giờ của bộ truyện Vạn Tập Chi Kiếp của tác giả Lão Ưng Cật Tiểu Kê, nguồn truyện Truyện Y Y. Các bạn yêu thích bộ truyện này hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage và donate vào các số tài khoản ngân hàng, tài khoản ví điện tử như Momo, Epay và tài khoản PayPal đã được ghi thông tin chi tiết dưới mỗi video. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Vạn Tập Chi Kiếp này. Đây là một bộ truyện khá là dài tập, có lẽ phải đến mấy trăm tập cơ. Tại vì hiện tại bản dịch của bộ truyện này vẫn chưa được ra hết. Hiện tại đã lên đến hơn 2.000 chương rồi. Và dự kiến không biết là khi nào, không biết là bộ truyện này có tổng cộng bao nhiêu chương nữa. Ngoài ra thì trên kênh YouTube Quản Truyện của chúng tôi sẽ có một chương trình hội viên dành riêng cho các fan của Vạn Tập Chi Kiếp. Các bạn nếu như muốn được nghe trước cái bộ truyện này, nghe trước những trang tiếp theo thì hãy tham gia vào cái chương trình hội viên này để được hưởng đặc quyền các bạn nhé. Tập ngày hôm nay tập 141 sẽ có tựa đề Nàn Đề của Hạ Gia. Xin mời các bạn cùng lắng nghe và chúc mọi người có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Chủ Thiên Đạo nhìn về phía Tần Chấn và mọi người xung quanh, vui vẻ khoe. Tổ Vũ căn cứ vào phương pháp hợp khiếu để suy đoán ra một môn cơ sở nguyên quyết, cũng không có gì đặc thù. Phương pháp hợp khiếu thông suốt 36 cái, độ trùng khớp khoảng 27 khiếu trở lên với môn nguyên quyết kia. Chủ Thiên Đạo cười tủm tỉm. Đây là phiên bản hoàng giai, đám Tổ Vũ còn đang nghiên cứu phát minh suy luận phiên bản huyền giai. Một khi phiên bản huyền giai ra lò có thể trực tiếp bao hàm 36 khiếu huyệt trước kia. Kể từ đó, lợi hại. Tần Chấn không hề rằng, nhìn lướt qua mấy người khác bỗng nhiên cất tiếng phê bình. Trừ Tô Vũ giả, các phần minh sử khác đều là phế vật à? Những năm gần đây vì sao lại không có ai suy luận ra công pháp? Tần Chấn không đợi bọn họ mở miệng, lãnh đạm nói. Đừng nói đến chiến giả, phần lớn chiến giả đều ở tiền tuyến chỉnh chiến, ta cũng phải chỉnh chiến, nếu còn phải nghiên cứu cổng pháp, tốn thời gian suy luận cổng pháp, vậy đám văn minh sử các người rốt cuộc đang làm gì? Mỗi năm các văn minh học phủ hao tổn vô số của cải, chiến giả ở tiền tuyến ăn mặc cần kiệm được cung cấp đại lượng tài nguyên cho văn minh sử. Mỗi năm các người cung cấp có vài văn minh sử ra tiền tuyến, kết quả lại chẳng nghiên cứu ra cái gì. Ở tiền tuyến có bao nhiêu văn minh sử? Đại hạ phủ to như vậy, dù văn minh sư ra trận nhiều hơn nơi khác, hiện tại trong quân cũng không đến vạn văn minh sư, chỉ có mấy ngàn người mà thôi, mà chiến giả lại hơn trăm vạn, tỷ lệ mấy trăm chọi một. Tần Chấn hừ lạnh một tiếng. Không làm chính sự chỉ biết gây chuyện. Theo ta nghĩ, nếu không làm ra thành quả gì, thì dứt khoát thủ tiêu các văn minh học phủ đi. Lãng phí thời gian cùng tiền tài, lãng phí một đám nhân tài. Lão Tần, lời này, có người cười làm lành lên tiếng, không liên quan gì đến chúng ta. Chúng ta có không ít thành quả đây. Luyện đàn, chế phủ, thuần thú đều có thành quả không nhỏ. Thiết dực vệ đại tần người quét ngang tứ phương, chinh chiến trừ thiên. Người nhìn lại lương tâm mà nói xem, không có thuần thú sư, các người có thể cường đại như vậy sao? Đúng vậy, Lão Tần, đừng có một câu gom hết cả văn minh sử lại như thế chứ. Đan dược chiến giả các người ăn, thần phù các người dùng, chẳng lẽ là từ không khí biến thành à? Mấy người phản bác lời ông, Tần Chấn cũng không thèm để ý, bình thản đáp. Được rồi, không nói nữa. Năm đó Đa Thần Văn nhất định nhiều cường giả, chỉnh chiến tiền tuyến còn thường xuyên nhìn thấy bóng dáng bọn họ. Hiện tại văn minh sứ có thể chính diện tác chiến tại tiền tuyến càng ngày càng ít. Đơn thần văn nhất hệ không có mấy người ra tiền tuyến, có đến thì chiến lực cũng tạm tạm. Nếu tiếp tục như vậy, văn minh sử sẽ hoàn toàn trở thành phụ trợ. Có người bất đắc dĩ. Chúng ta biết, nhưng Lão Tần, người cũng đừng minh mẫn giả bộ hồ đồ. Cường giả Đa Thần Văn nhất hệ vừa lên tiền tuyến đã bị nhắm vào. Mấy năm nay xuống dốc cũng không phải chỉ do Đơn Thần Văn nhất hệ chèn ép. Điểm này người công nhận không? Tần Chấn cười lạnh một tiếng. Ta biết, nhưng cũng không cần phải sợ. Thần ma muốn giết cường giả đa thần văn nhất hệ, mỗi lần đều tổn thất thảm trọng, hao tốn cũng đáng, bồi dưỡng thêm một ít văn minh sư. Đa thần văn hệ đi, giá trừ thiên chiến trường cầu cá, lần nào cầu cũng chuẩn, thường thường có thể cầu được cá lớn. Đại tần phủ ta dùng văn minh sư đa thần văn nhất hệ đã cầu được mấy vị nhật nguyệt cảnh rồi đấy. Mọi người câm nín. Vô nghĩa, đại tần phủ người là một đám kẻ điên không sợ chết. Người thử bảo đại đa số văn minh sư đa thần văn nhất hệ đi cầu cá xem. Người cũng không nhìn xem gia hỏa đa thần văn nhất hệ có đáp ứng không. Cầu cá lớn cũng không tồi, nhưng như vậy đồng nghĩa với việc không ít thiên tài đa thần văn hệ chết đi. Đa thần văn nhất hệ đại tần phủ các người chắc chắn đã bị người một nhà các người đùa chết hết rồi. Điều này đúng là không trách được người khác. Chủ thiên đạo không hứng thú với mấy chuyện này. Ông cười bảo. Chuyện này không liên quan gì đến ta. Mấy vị đừng có nhắc lại nữa. Ta muốn biết, hiện tại cầu tác cảnh do nhà ai chấp trưởng, làm cái quỷ gì? Đám Nguyên Khánh Đồng sao lại bị phái đến đại hạ phủ? Lão chủ, người lười thật đấy. Việc này người cũng mặc kệ à? Có người lên tiếng. Hiện tại là 8 nhà cùng bàn bạc, bỏ phiếu quyết định. Chu gia, Nguyên gia, Trịnh gia, các gia tộc cùng chấp trưởng không phải cảnh chủ là ai, người cũng không rõ chứ? Đúng là ta không rõ lắm đây. Chủ thiền đạo ngượng ngùng gãi đầu. Lười là chuyện bao đồng mà thôi. Cầu tất cảnh tự trời của bọn họ, ta quản đại minh phủ của ta. Ai bảo cả ta chết sớm, bằng không cả ta quản đại minh phủ, ta đi cầu tác cảnh làm chức vị cảnh chủ cũng hay. Nhưng hiện tại không phải lão chủ gia không có ai sao? Các người nhàn thật đấy. Người không được thì cho nhi tử người làm đi. Dù sao cũng giữ vị trí rồi, hiện tại mặc kệ thế mà coi được à? Mấy người trêu chọc vài câu rồi lại nói. Đại hạ phủ bên kia mới là nguồn gốc của đa thần văn nhất hệ. Chúng ta cũng đều minh bạch. Có mấy nhà không muốn đa thần văn nhất hệ cho tàn lại cháy. Bên kia áp chế là chắc chắn. Việc này cũng không dễ nói. Chủ thiền đạo khịt mũi coi thường. Có cái gì khó nói chứ? Uống rượu độc giải khát mà thôi. Không quan tâm như thế nào. Trước cứ áp đa thần văn hệ xuống. Tránh chọc giận mấy đại cường tập thần ma làm bọn chúng khổng màn tất cả đánh vào nhân cảnh. Không phải là tầm tư như vậy sao? Chủ thiền đạo không cho là đúng. Dựa vào việc áp chế chính người của phe mình để đạt được hòa bình ngắn ngủi với mấy tộc thần ma. Có ý nghĩa gì? Làm mầm mỹ đến bây giờ, các người cũng thấy đấy. Dân tâm dao động rồi. Tần Chấn nghe vậy liền nhíu mày mở miệng nói. Ta cũng có nghe thấy tâm tư của mấy vị kia. Hy sinh một số người để tranh thủ một chút thời gian cho nhân tộc. Nhưng chính sách này, nói bằng lương tâm, thì áp chế đa thần văn nhất hệ xuống thì thôi đi. Đừng gây ồn ào huyên náo cho mọi người đều biết. Kết quả thì hay rồi. Không có năng lực áp xuống. Đó là bởi vì chính bọn họ vô dụng khiến cho mọi người đều biết. Ta thấy sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra vấn đề lớn. Đại tần phủ rất ít quản mấy chuyện như vậy, cũng không quản được. Chính sách có một số người đại tần phủ không ủng hộ, nhưng cũng lời phản đối. Các người có bản lĩnh thì áp đối phương đi. Nhưng năm đó đa thần văn hệ nhẹ nhàng áp chế các người, cũng không ai nói gì. Mấu chốt là các người không có năng lực này, làm cho sự tình càng ngày càng không xong. Thậm chí còn ảnh hưởng tới cả nhân cảnh. Bây giờ đã không còn chỉ là chuyện của các người nữa. Tiếp tục như vậy nhân cảnh sẽ loạn. Tần Chấn lạnh lùng nói. Đại tần phủ không xen vào chuyện của đơn đa chỉ tranh. Nhưng nếu tiếp tục như thế thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới tiền tuyến. Hậu phương xảy ra tranh chấp sinh tử. Tiền tuyến có thể an ổn được sao? Tần Chấn nhìn về phía mấy người. Chư vị tự xem mà làm đi. Trước mắt đại tần phủ không quản chuyện người khác. Nhưng đừng cho khiến đại tần phủ chúng ta gặp phiền toái là được. Đại tần quân, mà quản, tất cả cường giả đều là quân nhân. Không phục tổng quân lệnh. Toàn bộ chém. Mấy người các người cũng có thể góp lời với cầu tác cảnh. Giúp truyền lại thái độ của ta một chút. Đừng có ép bọn ta dọn sạch một nhóm người ở đại tần phủ. Mấy người không nói gì. Kể thật cầu tác cảnh không thâm nhập gì nhiều vào đại tần phủ bên kia. Đang nói chuyện có người từ ngoài cửa bước vào. Người chưa tới mà tiếng cười oàng oàng đã vang lên. Mấy vị có phải ta đã đến muộn rồi hay không? Một lát sau Hạ Hầu Gia vào cửa. Hạ Hầu Gia cười ha ha. Vốn định lại đây từ sớm, mà có chút việc nhỏ nên chậm trễ một chút. Xin lỗi, lão Tần, lão chủ, các người đều tới rồi hả? Chủ thiên đạo cười tủm tỉm. Tiểu nhị tới nhanh thật, còn tưởng rằng ngươi không tới được à? Hạ hầu gia liếc mắt nhìn ông. Lão chủ, rảnh quá cũng đừng có kiếm chuyện. Rồi rồi, tiểu nhị, về sau ca không gọi tên người nữa. Có tránh thì trách trả người đặt, cũng đâu phải chúng ta tự ý gọi đâu. Hạ hầu gia hừ lạnh một tiếng, y vừa ngồi xuống tần chấn liền hỏi thẳng. Khi nào thì lòng võ chứng đạo? Không rõ lắm, chắc cũng sắp rồi. Tần chấn ngẫm nghĩ rồi nói. Nếu lòng võ chứng đạo, phụ thần ta chắc chắn sẽ ra tay hỗ trợ. Nhưng người cũng biết tình huống đấy. Phụ thần ta bị không ít người nhìn chằm chằm. Hắn giả tay cũng chỉ có thể kiềm chế một vài kẻ mà thôi. Có tâm là đủ rồi. Hạ hầu gia thở dài. Khó đấy, phiền toái. Quá nhiều người nhìn chằm chằm lòng võ. Chủ phá thiên, chủ phá lòng. Cả đám đều sắp chứng đạo. Nhưng vạn tộc lại chỉ chằm chằm vào lòng võ nhà ta. Đúng là bó tay. Tần chấn bình thản đáp lời. Lòng võ thiên phú quá cường, lại phải kiên định thiết huyết. Nếu là ta thì cũng phải nhìn chằm chằm hạ lòng võ mà không phải đám chủ phá lòng. Chỉ đơn giản như vậy, hạ lòng võ quá mức thiết huyết, giết chóc quá nhiều. Y chứng đạo đều không cẩn thận sẽ gây ra cuộc chiến giữa các phù địch. Năm đó, hạ lòng võ thống lĩnh trấn mở quân, giết chóc vô số gây ra những trận tình phòng huyết vũ ở chiến trường chư thiên. Năm đó, trấn ma quân chinh chiến gần như năm nào cũng phải bổ sung binh lính một lần. Mỗi trận chiến đều là giết đến cuối cùng không còn ngọn cỏ. Như vậy, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, khi hạ lòng võ chứng đạo vô địch ngăn trở hắn chỉ sợ không phải là ít. Đám người chủ phá lòng thì lại không vội. Nếu khi đó cùng hạ lòng võ chứng đạo, có khi còn chẳng ai thèm để ý tới bọn họ. Hiện tại không ít người mang tâm tư này. Hạ lòng võ thì bị coi là bìa ngắm. Một vị thiết huyết phải vô cùng kiên định, như vậy khi chứng đạo chắc chắn sẽ bị vạn tộc ngăn trở. Thậm chí một ít vô địch chủng tộc khác trước đây không ra tay, lần này cũng có khả năng sẽ ra tay. Có người còn đã nghĩ sẵn dành sừng cho hạ lòng võ sau khi chứng đạo. Huyết đồ vương chính là một vị huyết đồ, không cản y thì cản ai? Hạ hầu gia thở dài. Đúng vậy, nếu nhìn chằm chằm lòng võ, hiện tại còn không thể đắc tội đám hỗn đản kia quá mức. Người khác chứng đạo, vài vị vô địch đi hộ đạo còn có hy vọng rất lớn. Lòng võ nhà chúng ta thì khác. Ta cảm thấy không có hơn 10 vị vô địch hộ đạo thì không được. Sao có thể đắc tội hết chứ? Tổ Vũ không hiểu. Lão chủ người cũng không hiểu sao? Người lại còn trầm ngòi thổi gió. Chủ thiên đạo kêu oan. Không thể nào. Ta còn giải thích hộ hạ gia các người đấy. Nhưng không có biện pháp. Người ta trẻ tuổi, mấy nhà kia vẫn luôn chán ghét hắn. Hắn có thể không tức sao? Hừ lạnh một tiếng, hạ hầu gia cũng không nói nhiều về vấn đề đó nữa. Nếu vậy vị đều đang ở đây, ta cũng lười chạy đến từng nhà. Lòng võ sắp chứng đạo, đến lúc đó mời trừ vị giúp một tay. Nếu lòng võ chết, chả ta cũng chịu không nổi kích thích này đâu. Tần chấn ngắt lời. Tần gia không thành vấn đề, nhà khác chúng ta cũng không có biện pháp cưỡng cầu. Hạ gia bĩu môi. Ta rất nghi hoặc. Tần chấn người cũng không phải thứ tốt. Cũng sắp chứng đạo, sao không ai nhìn chằm chằm vào người? Tần chấn bất cười. Vậy thì phải cảm ơn lòng võ. Tiểu nhị, người nói xem. Nếu lòng võ chứng đạo, chúng ta đồng thời đi cùng. Có phải mấy người có thể chứng đạo thành công hay không? Cút đi. Hạ hầu gia cả giận mắng. Tần chấn trêu chọc y. Nói thật mà, ta cảm thấy khả năng lòng võ sống sót không lớn, không bằng làm bia ngắm. Hạ gia các người nên làm gì thì làm đó, đừng có nhẫn nhịn nữa, nên giết thì giết hết đi. Người cút đi. Hạ hầu gia bực bội. Giết cái gì? Ít nhất phải cho bọn họ bỏ chút sức. Lòng võ chứng đạo thành công cũng tốt, thất bại cũng được. Ít nhất lão nhân nhà ta không có gì tiếc nuối, nhưng khổng thừ đã để hắn đi chịu chết, lão gia tử chắc chắn không cam lòng. Vậy thì dứt khoát không chứng đạo là được. Tần chấn nói. Hắn không chứng đạo, thực lực hiện tại cũng không yếu mà. Lòng võ không muốn. Hạ hầu gia thở dài. Người cho rằng ta chưa từng khuyên sao? Không được thì từ bỏ. Thật sự không được thì đi tiểu giới chứng đạo. Đừng. Tần chấn ngắt lời. Vậy còn không bằng không chứng đạo. Đi tiểu giới chứng đạo có xác suất thành công lớn, nhưng sẽ bị trói buộc với tiểu giới kia. thực lực không quá mạnh. Loại người như Long Võ mà người bảo hắn trói định ở một nhược giới, cả đời chỉ có thực lực kia, hạng bét trong đám vô địch. Thế thì không bằng bảo hắn chết trận đi còn hơn. Hạ Hầu Gia bất đắc dĩ. Đúng vậy, cho nên mới không có biện pháp nào khác. Y uống cạn ly rượu, lười nói tiếp về vấn đề này. Y nhìn về phía Chu Thiên Đạo mở miệng bảo. Không nói nhiều, công pháp phải truyền. Không truyền văn minh sư đại hạ phù sẽ tạo phản. Nói điều kiện đi. Chu Thiên Đạo đắc ý vênh cằm. Điều kiện gì chứ, cũng không phải công pháp của ta. Là Tô Vũ không cho truyền. Người xúi dục đúng không? Vớ vẩn. Chủ Thiên Đạo bảy mưu. Người gấp cái gì? Để dư luận bùng nổ một chút, ấp ủ một chút, rồi người nghĩ cách cho đám già hoàng Nguyên Khánh đồng kia gánh tội thay là được rồi. Hạ Hầu Gia nhíu mày. Ta cũng nghĩ như vậy. Mấu chốt là chưa đàm phán được với mấy nhà kia. Y đau đầu say chán. Ít nhất phải đến khi đạt thành thỏa thuận mới được. Cho mấy vô địch nhà kia ra mặt. Không quan tâm thế nào cũng phải giúp Long Võ ngăn cản vài vị vô địch. Nói thật, đã nhịn ngần ấy năm, nhẫn hai năm nữa cũng không sao. Lúc này người bảo chúng ta từ bỏ Long Võ, Hạ Gia thật sự không cam lòng. Hạ Long Võ nói thế nào? Hạ Hầu Gia tức giận. Hắn thì biết cái gì? Với tính cách kia của hắn, hắn muốn liều chết. Giết được một tên vô địch thì lời một tên. Dù sao cũng không thiệt. Hắn không sao, nhưng hắn chết rồi cũng không nghĩ quan tâm đại hạ phủ có thể hỏng mất hay không. Y lại nói. Nếu Long Võ chết thật, chỉ sợ đại hạ phù sẽ không canh giữ tiền tuyến nữa. Về sau các người tự chơi đi. Cũng không biết đám hỗn đàn kia nghĩ cái gì. Chủ Thiên Đạo bật cười. Ai mà biết được. Có lẽ cảm thấy Hạ Long Võ chết thì càng tốt. Hạ Long Võ chết có khi bớt được mấy trận đại chiến đấy. Hạ Hồ Gia không nói gì. Cũng đúng. Thật buồn bực. Việc này cũng không dễ nói. Không gì có thể hối hận. Hạ Long Võ không chém giết tứ phương thì đã không cường đại như vậy. Nhưng thời điểm tuổi trẻ giết chóc quá nhiều, thái độ quá mức thiết huyết. Người nói hắn đã thay đổi, đại khái sẽ không ai tin. Tần Chấn lại hỏi. Đại hạ phủ không phát hiện gì tích của vô địch à? Phát hiện cái gì chứ? Phát hiện rồi còn cần lo lắng như vậy sao? Hạ Hầu Gia không vui. Gì tích Tổ Vũ kế thừa thì sao? Hạ Hầu Gia lắc đầu. Chưa nói đến việc không tìm được. Dù tìm được rồi thì về tính cách của Long Võ, Lão Tần, người cảm thấy hắn sẽ đi di tích chứng đạo sao? Hao hết tâm tư vì gia hỏa này. Gia hỏa này cũng không biết cảm kích đâu. Thôi, không nói nữa. Ta sẽ tự tìm Tổ Vũ bàn sau. Hạ Hầu Gia liếc mắt nhìn Chu Thiên Đạo tức giận mắng. Người bớt quấy rối cho ta. Người chỉ biết xem náo nhiệt. Ta nói cho người, bớt châm ngòi thổi lực thổi gió đi. Suốt ngày không làm được chuyện gì tốt. Chủ Thiên Đạo bất đắc dĩ. Tiểu nhị, khi người nói lời này có sở lại lương tâm của mình không? Lúc trước Tổ Vũ lấy ra phương pháp hợp khiếu, người há miệng đòi mấy triệu công hơn. Ta cũng không nói gì cả, đúng không? Hạ Hầu Gia mệt lòng, tên hỗn đản này hiện tại lại khỏe khoang. Chủ Thiên Đạo ngáp một cái. Được rồi, đừng làm ra vẻ nữa. Tổ Vũ cũng không phải nhằm vào Hạ Gia các người. Mượn cơ hội này Hạ Gia còn có thể dính chút tiện nghi. Nguyên Khánh đồng bọn họ chọc phiền toái lớn, các người giúp đỡ kết thúc là chuyện tốt. Người ép Đại Nguyên Vương hứa hẹn ra tay không phải xong việc rồi sao? Chủ Thiên Đạo khinh thường. Còn giả vờ ủy khuất, không chừng trong lòng lại đàm vui một chết ấy. Hạ Gia không tiện ra tay, Tổ Vũ tặng cho cây đào, lại còn miễn phí. Sướng chưa? Hắn đã sớm nhìn thấu người rồi. Hạ Hầu Gia sụ mặt, một lát sau lại nhè răng cười nói. Nói cái gì đấy? Ta coi Tổ Vũ là đào bao giờ? Rõ ràng là Tổ Vũ tự nằng nặc đòi làm đào. Ít giả vờ đi. Chủ Thiên Đạo xỉ một tiếng. Kỳ thật cũng là chuyện tốt. Chú già ta còn giúp các người chia sẻ không ít áp lực đâu. Người không cảm tạ thì thôi, có giả vờ đáng thương làm gì? Cha ta sẽ ra tay. Hạ Lòng Võ sống kỳ thật cũng rất có ý tứ. Ta biết. Chủ huynh không phải người bình thường mà. Người một nhà không nói lời khách khí. Hạ Hầu Gia cười ha hả nâng chén. Uống một chén. Chủ huynh là người sảng khoái, đều là việc nhỏ. Hai nhà Hạ Chu chúng ta là hàng xóm tốt nhất. Những người khác đều cạn lời, lắc đầu. Cái tên Hạ Mập Mạp này tốc độ biến sắc mặt không phải nhanh bình thường đâu.